Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184-188. Lãnh Hy tìm Tử cộng 189 trở lại Tuyết Thành cộng 190. 188, Lãnh Hy tìm Tử Tô Văn bọn họ đi rồi lúc sau. Tô Nham liền dẫn theo tọa kỵ nhóm thu xếp chuyển nhà khai cửa hàng sự tình. Này một vội chính là 20 ngày, đứng ở hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền kém khai trương cẩn duyệt đan dược phô, Tô Nham cảm thấy mỹ mãn cong lên khóe miệng, quay đầu nhìn hướng về phía nhà mình ba cái tọa kỵ thú. Mấy ngày này mọi người đều vất vả, không vất vả, nghe được chủ nhân như vậy nói. Hoàng Bình vội vàng lắc đầu, những người khác cũng lắc đầu tỏ vẻ không vất vả, bọn họ đều là chủ nhân tọa kỵ thú. Vì chủ nhân làm này đó đều là hẳn là, Hoàng Kiều. Chờ đến nhà này đan dược cửa hàng khai trương về sau liền từ ngươi tới phản ứng. Kim Na cùng Doãn Na làm ngươi giúp đỡ. Mở miệng, Tô Nham vẻ mặt nghiêm túc phân phó, Hoàng Kiều là nhi tử Tô Duyệt tọa kỵ thú. Mà Kim Na cùng Doãn Na còn lại là Tô Nham ở nô lệ thị trường thượng mua trở về hai chỉ sói xám nô lệ. Chờ đến đan dược cửa hàng khai trương lúc sau, Cẩn Cẩn muốn vội vàng luyện đan, mà hắn cùng nhi tử cũng muốn vội vàng tu luyện. Cho nên, Tô Nham nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Hoàng Kiều là cái không tồi trưởng quầy người được chọn, lão chủ nhân. Ta sao được a? Lắc đầu, Hoàng Kiều cảm thấy chính mình không được, làm nàng làm trưởng quầy. Như vậy sao được a? Nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có đã làm mua bán a. Nơi nào sẽ kinh thương a? Như thế nào không được? Ngươi là nữ tử tương đối có lực tương tác, thực thích hợp làm trưởng quầy. Hơn nữa, ngươi làm việc cũng rất tinh tế. Đem cửa hàng giao cho ngươi, ta tương đối yên tâm. Huống hồ, ngươi có cái gì không hiểu sẽ không địa phương, cũng có thể tùy thời hỏi ta. Hoàng Kiều người thực cơ linh, thực lực cũng không kém. Hơn nữa làm việc lại tương đối cẩn thận. Đem cửa hàng giao cho nàng quản lý, Tô Nham vẫn là thực yên tâm. Đúng vậy, Hoàng Kiều tỷ, chủ nhân như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi liền không cần lại chối từ. Gật đầu, Hoàng Bình cũng cảm thấy Hoàng Kiều tương đối thích hợp làm cái này trưởng quầy, như thế. Đa tạ lão chủ nhân coi trọng, ta nhất định sẽ nỗ lực hướng ngài học tập, xử lý hảo cái này đan dược cửa hàng. Nghĩ nghĩ, Hoàng Kiều cuối cùng vẫn là ôm thử một lần thái độ. Đáp ứng rồi xuống dưới, ân, khẽ gật đầu, Tô Nham tỏ vẻ vừa lòng. Chuẩn bị thế nào? Mang theo nhi tử, Tô Cẩn lại đây thị sát tới, đi vào cửa hàng. Nhìn phía đông một bên chỉnh chỉnh tề tề trên kệ để hàng bãi đầy các loại cấp bậc đan dược. Mà phía tây trên kệ để hàng tác bãi đầy các loại cấp bậc tiên dệt y. Cửa hàng bên trong quét tước sạch sẽ lại sạch sẽ. Tô Cẩn thập phần vừa lòng, đều chuẩn bị hào. Liền chờ A Văn bọn họ trở về. Tham gia cửa hàng cùng nhau khai trương. Mỉm cười, Tô Nham đón nhận ái nhân cùng nhi tử, phụ thân. Ngài thật lợi hại, đối với chính mình phụ thân, Tô Duyệt tự nhiên là thập phần bội phục, ha ha ha. Này không có gì, Cẩn Cẩn ngươi cùng Tiểu Duyệt xem một chút, nhìn xem nơi nào không thích hợp, khiến cho Hoàng Kiều bọn họ sửa lại. Ta đi Tiểu Ngọc bên kia nhìn xem. Nhà mình cửa hàng đã chuẩn bị thỏa đáng, cho nên Tô Nham tính toán đi muội muội cửa hàng chuẩn bị thế nào. Hảo, gật đầu, Tô Cẩn cười đồng ý, cất bước. Tô Nham rời đi cửa hàng của mình, đi tới muội muội cửa hàng ngoài cửa, Tiểu Ngọc Phù Văn cửa hàng. Đọc bảng hiệu sơn tên, Tô Nham nhướng mày, tên này nhưng thật ra man hảo nhớ, Kinh Lôi. Tiểu Ngọc chuẩn bị thế nào? Cất bước, Tô Nham đi vào Tiểu Ngọc Phù Văn cửa hàng, liếc thấy trong tiệm trên kệ để hàng đã mang lên trình. Chỉnh tề tề phù văn cùng pháp khí, Tô Nham vừa lòng gật gật đầu, đều chuẩn bị hào. Liền chờ khai trương, mỉm cười, Tô Ngọc hai vợ chồng đón đi lên, nha, các người cũng mua hai chỉ soi sam nữ tu. Liếc thấy đang ở sát quầy m.cxinxitxt.com huyền đài nữ tu. Tô Nham hơi hơi nhướng mày, ha ha ha, cùng đại ca học, ta tính toán về sau cái này cửa hàng làm chim hoàng oanh cùng hai cái soi sam nữ tu tới xử lý. Như vậy ta liền có nhiều hơn thời gian vẽ linh phù. Hơn nữa, kinh lôi cũng có nhiều hơn thời gian luyện khí, nghe được muội muội như vậy nói. Tô Nham khẽ gật đầu, như vậy an bài thực hảo. Đúng rồi đại ca, tứ ca bọn họ khi nào trở về a? Có hảo chút thiên cũng chưa nhìn đến tứ ca. Nói thật, Tô Ngọc thật đúng là man tưởng niệm tứ ca cùng cửu ca bọn họ, nhanh. Liền hai ngày này, người tứ ca nói còn kém một gốc cây linh thảo không có tìm được. Chờ đến linh thảo tìm được rồi, bọn họ liền trở về. Tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, bọn họ thực mau liền sẽ trở về. Nga, nghe được đại ca nói, Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, hành, các ngươi hai vợ chồng trước vội, ta đi A Văn cửa hàng nhìn xem. Nhìn xem Hắc Phong bọn họ làm cho thế nào. A Văn cùng Minh Giả không ở nhà, cho nên Tô Nham đối A Văn cửa hàng tương đối để bụng một ít. Hảo, gật đầu, Tô Ngọc hai vợ chồng nhìn theo đại ca đi ra chính mình cửa hàng, rời đi Tô Ngọc cửa hàng. Tô Nham lại đi tới Tô Văn đệ nhất lâu, đại thiếu gia. Liếc thấy Tô Nham đi vào tới, trong phòng tám người vội vàng thi lễ, ân, đều chuẩn bị hào. Nhìn đến trong tiệm quầy sát thực sạch sẽ, hơn nữa rất nhiều cơ giáp vòng tay cũng bãi ở quầy thượng. Tô Nham vừa lòng liên tục gật đầu, đại thiếu gia yên tâm, bên này nhi đều chuẩn bị hào. Mở miệng, Hắc Phong đúng sự thật đáp lời, ân, gật đầu. Tô Nham ánh mắt dừng ở hoàng đoá cùng bốn cái hồng lang nữ tu trên người, A Văn là chính mình đệ đệ. Tô Nham là nhất hiểu biết hắn tính tình, A Văn trời sinh tính lười nhác, Minh Dạ trời sinh tính đạm bạc. Hai người kia a, chú định đều không phải làm buôn bán liêu, cho nên, này đệ nhất lâu trưởng quầy chỉ có thể khác tìm phu quân, hoàng đoá. Người cùng kia bốn gã hồng lang nữ tu nhiều làm quen một chút trong tiệm cơ giáp. Về sau, cái này cửa hàng liền từ ngươi phụ trách xử lý. Hồng lang nữ tu làm thủ hạ của ngươi. Mở miệng, Tô Nham nghiêm túc phân phó, đại thiếu gia. Này, nghe thấy cái này nhâm mệnh, hoàng đoá hơi kinh hãi, Tô Nham là Tô Văn thân đại ca. Lời hắn nói, ngay cả chính mình chủ nhân Tô Văn cũng là tuyệt đối sẽ không phản bác. Cho nên, đại thiếu gia nhâm mệnh nàng làm cái này cửa hàng trưởng quầy. Vậy cùng cấp với nàng chủ nhân nhâm mệnh nàng làm trưởng quầy là giống nhau, A Văn không thích hợp. Kinh thương, mà ngươi là nữ tử tương đối có lực tương tác, từ ngươi tới xử lý càng vì thích hợp. Lựa chọn hoàng đoá tự nhiên có lựa chọn hoàng đoá đạo lý. Phải biết này trưởng quầy người được chọn cũng là rất quan trọng. Tô Nham lại như thế nào sẽ tùy tiện tuyển người đâu. Là đại thiếu gia, ta nhất định nỗ lực xử lý chủ nhân tốt cửa hàng. Tuy rằng hoàng đoá cùng Hắc Phong đều là Tô Văn tọa kỵ, nhưng là hoàng đoá biết chủ nhân kỳ thật càng nể trọng Hắc Phong. Cho nên xử lý đệ nhất lâu sự tình, hoàng đoá cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, một cái có thể làm nàng có thành tựu, có thể làm nàng bị chủ nhân tán thành cơ hội. Hắc Phong, Hắc Danh, Hắc Nguyệt, các ngươi ba cái nếu là A Văn gia tọa kỵ thú. Như vậy, các ngươi liền phải nhiều ở cơ giáp trên dưới điểm công phu. Lắp ráp linh kiện, duy tu mạch điện này đó, các ngươi đều phải mau chóng thượng thủ. Chờ đến đệ nhất lâu khai trương lúc sau, cơ giáp tiêu thụ sẽ thực hỏa bạo. Chế tác cơ giáp không thể chỉ dựa vào A Văn một người. các ngươi cũng nên vì hắn đa phần gánh một ít, là đại thiếu gia. Chúng ta minh bạch, gật đầu, Hắc Phong ba người nhớ kỹ Tô Nham nói, một chiếc xa hoa song sư yêu thú xe từ xa đến gần hướng tới. Tây cửa thành chạy tới, xe phía sau, đi theo một chúng hộ vệ không phải Hồng Lang, mà đều là thất cấp thực lực Tuyết Lang. Chỉ cần là có chút thường thức người đều biết, ở Tuyết Quốc, Tuyết Lang vệ đội là quốc vương chuyên trúc vệ đội, chỉ có quốc vương mới có tư cách trang bị Tuyết Lang vệ đội. Dừng xe, ngẫu nhiên đi ngang qua đầu phố một nhà cửa hàng, xa hoa yêu thú xe chủ nhân, đột nhiên hô to một tiếng dừng xe, điện hạ, bệ hạ còn ở vây khu vực săn bắn chờ ngài đâu. Mở miệng, ngồi ở một bên Hồng Lang thân tín, nhẹ giọng nhắc nhở, nghe được Hồng Phi nói, Lãnh Hy bĩu môi, vậy làm hắn chờ hào, Lãnh Hy nhưng không sợ nam nhân kia. Bởi vì nam nhân kia ở người khác trong mắt là bá khí chắc lậu quân chủ. Ở hắn nơi này cũng bất quá chính là một con mèo con mà thôi, liếc thấy chủ tử muốn xuống xe. Hồng Phi vội vàng giành trước xuống xe, vì chủ tử vén lên màn xe, dẫm lên hạ nhân đáp tốt bậc thang. Lãnh Hy từng bước một đi xuống xe, cất bước hướng tới kia ra che vải đỏ đệ nhất lâu đi đến, điện hạ. Cửa hàng này còn không có khai trương đâu. Đi theo chủ tử bên người, Hồng Phi nhẹ giọng nói, thật không rõ, chủ tử vì cái gì sẽ đối một nhà còn không có khai trương cửa hàng như vậy cảm thấy hứng thú nhi. Chấm không mua đồ vật, chấm tìm người, nói chuyện. Lãnh Hy đã là đi vào cửa hàng môn, vị khách nhân này. Chúng ta cửa hàng còn không có khai trương đâu. Liếc thấy có người thăm, Hoàng Đoá lập tức lễ phép tiến ra đón, bệ hạ. Liếc thấy người tới, Tô Nham hơi kinh hãi, tới không phải người khác. Đúng là Lam Tề quốc quân chủ, Lãnh Minh dạ phụ Hoàng Lãnh Hy, bái kiến bệ hạ. Khom người, Tô Nham vội vàng quỳ xuống thi lễ, liếc thấy Tô Nham này nhất cử động. Những người khác cũng đều quỳ xuống, Tô Ái Khanh miễn lễ. Đa tạ bệ hạ, đứng dậy, Tô Nham nhìn hướng về phía vị này nguyên lai vua của một nước. Hiện nay Tuyết Quốc Vương Hậu, Tô Ái Khanh, Dạ Nhi cùng A Văn đâu? Bọn họ ở đâu? Mở miệng, Lãnh Hy có chút nôn nóng dò hỏi chính mình nhi tử rơi xuống, từ biệt 16 năm. Hắn thập phần tưởng niệm chính mình yêu tha thiết nhi tử. Ngày mong đêm cũng mong, rốt cuộc là mong đến bọn họ tới Tuyết Quốc, Nga. Bệ hạ có điều không biết, Minh Dạ hắn tổ kiến một cái dòng binh đoàn, tiếp nhiệm vụ đi Thiên Mãng Sơn. Mở miệng, Tô Nham đem tình hình thực tế nói cho đối phương, đi Thiên Mãng Sơn. Nghe được lời này, Lãnh Hy không khỏi nhăn nhăn mày, nghe nói Thiên Mãng Sơn yêu thú rất nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là đẳng cấp cao yêu thú a. Cũng không biết hai đứa nhỏ đi bên kia nhi có thể hay không có cái gì nguy hiểm. A, bệ hạ không cần lo lắng. Minh Giả cùng A Văn thực lực đều rất mạnh, bọn họ có thể ứng phó. Hơn nữa, bọn họ thủ hạ có 20 mấy vị Hồng Lang tu giả che chở, sẽ không có nguy hiểm. Nghe được lời này, Lãnh Hy khẽ gật đầu. Kia, bọn họ khi nào có thể trở về? Lại qua mấy ngày đi, lại qua mấy ngày chờ đến cửa hàng khai trương thời điểm, bọn họ liền đã trở lại. Tô Văn bọn họ nhiệm vụ một tháng liền đến kỳ hạn, cho nên nhiều nhất 10 ngày, bọn họ nhất định sẽ gấp trở về. Hào, kia chấm qua mấy ngày lại đến. Khẽ gật đầu, Lãnh Hy liền phải rời khỏi, cung tiễn bệ hạ, tất cung tất kính hành lễ. Tô Nham mang theo mọi người tiễn đi Lãnh Hy, đại thiếu gia. Vị này chính là Tuyết Quốc quân chủ sao? Nhìn Tô Nham, Hắc Phong khó hiểu hỏi, không, hắn là Lam Tề quốc quân chủ, là Tuyết Quốc vương hậu, cũng là Minh Dạ mẫu phụ, Nga, hắn là ta chủ nhân mẫu phụ. Đại trừng mắt lên tới, Hắc Danh có chút không thể tin tưởng, ân. Gật đầu, Tô Nham xác định đối phương nói, nhìn đến Tô Nham gật đầu. Mọi người sôi nổi dưới đáy lòng nhớ kỹ đối phương dung mạo. Rốt cuộc vị này chính là chủ nhân mẫu phủ A, chính là đắc tội không nổi đâu. 189 trở lại Tuyết Thành Thiên Mãng Sơn, lúc chạng vạng. Đại gia ở dựng tốt lều trại bên ngoài, một bên nói chuyện phiếm, một bên nướng thú thịt ăn, Thiên Khiếu, người linh thảo cùng độc vương ong mật ong đều tìm đủ. Người ngày mai phải đi về đi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ hỏi một bên Tuyết Thiên Khiếu, rốt cuộc. Tuyết Thiên Khiếu nhị ca còn đang chờ đối phương linh thảo trở về trị thương đâu. Cho nên, Tuyết Thiên Khiếu là không có khả năng ở bên này nhi lâu lưu, đúng vậy. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu cảm xúc có chút hạ xuống. Kỳ thật, hắn là không quá nguyện ý nhanh như vậy liền cùng Minh Dạ ca cùng A Văn những người này tách ra. Chính là, nhị ca thương thực trọng, còn đang chờ này đó linh thảo. Cho nên, hắn cần thiết Mã Sơn chạy trở về đi. Người nhị ca còn chờ ngươi linh thảo trị thương đâu. Mỉm cười, Tô Văn vỗ vỗ đối phương bả vai, nói thật, ta thật không muốn cùng các ngươi tách ra. Nếu có thể, ta cũng muốn làm một cái dong binh đoàn đội viên. Cùng các ngươi cùng nhau khắp nơi đi làm nhiệm vụ, tự do tự tại thật tốt. Mỉm cười, Tuyết Thiên Khiếu vẻ mặt hướng tới nói, kỳ thật, Lãnh Minh Dạ bọn họ hiện tại sở quá sinh hoạt di chính là Tuyết Thiên Khiếu nhất hướng tới. Tuyết Thiên Khiếu làm người tương đối tùy tính hơn nữa thực tôn trọng vô câu vô thúc. Tự do tự tại sinh hoạt, cho nên, kỳ thật hắn là không quá thích chính mình cái này thế tử thân phận, cứ việc. Thế tử thân phận người ở bên ngoài trong mắt phong cảnh vô hạn. Nhưng là, lại cũng có hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Tỷ như bảo gia vệ quốc, tỷ như trấn thủ đất phong, tỷ như làm mỗi một sự kiện phía trước đều phải suy xét đến chính mình dân chúng từ từ. Các loại không tự do, nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi chính là thế tử a. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn như vậy tước vị đều không có đâu. Cười khẽ, Tô Văn thấp giọng an ủi đối phương, ha ha ha. Chính là ta cùng ba cái ca ca không giống nhau, thực lực của ta không tốt. Hơn nữa, ta cũng không giống các ca ca như vậy kiêu dũng thiện chiến. Đôi khi, ta thường thường đều hoài nghi, chính mình không phải phụ vương thân nhi tử. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu nhếch miệng cười, khi còn nhỏ hắn không tiến bộ. Phụ vương luôn là thực tức giận, nói hắn một chút đều không giống phụ thân. Chờ trưởng thành, hắn cũng nói chính mình không giống cái kia ra người, như là bị nhặt được giã hài tử, rồi lại bị phụ vương cùng mẫu phi mắng không tiền đồ, ai? Hắn a nhất định phải đương một cái không tiền đồ thế tử. Ai? Lời nói không thể nói như vậy. Thước có điều trường, tắc có điều đoạn. Mỗi một cái đều có mỗi một cái ưu điểm. Người khả năng không có mặt khác tam vị tướng quân như vậy ưu tú. Nhưng là, người cũng có người ưu điểm a. Nghe được Lãnh Minh Dạ trấn an, Tuyết Thiên Khiếu cười khổ. Ta nào có cái gì ưu điểm a? Không có thế tử cái giá. Bình dị gần gũi, làm người cảm thấy thập phần thân thiết. Hơn nữa, làm việc luôn là tràn đầy sức sống. Này liền là người ưu điểm a. Mỉm cười, Tô Văn giúp đối phương tổng kết một ít, ha ha ha. Này đó xem như cái gì ưu điểm a? Gãi gãi đầu, Tuyết Thiên Khiếu không cho là đúng nói. Không, này đó ưu điểm đối với ngươi về sau trở thành thân vương đều là có lớn lao chỗ tốt. Nếu muốn trở thành một cái thân vương như vậy, kính yêu ngươi con dân, kính yêu ngươi binh lính, đây là quan trọng nhất một vòng. Thân vương, Minh Dạ ca ngươi vui đùa cái gì vậy a? Ta nhị ca cùng ta tam ca hai cái đều so với ta cường. Liền tính phụ vương muốn lựa chọn thừa kế người được chọn cũng sẽ không tuyển ta. Thân Vương là có thể thừa kế võng thế. Nói cách khác, Tuyết Vực Thân Vương sau khi chết, hắn Thân Vương chi vị là có thể truyền cho con của hắn. Bất quá, Tuyết Vực Thân Vương có 3 cái nhi tử, mà 2 cái ca ca đều so với chính mình ưu tú. Cho nên, thừa kế Thân Vương chi vị loại chuyện này Tuyết Thiên Khiếu thật là căn bản đều không có nghĩ tới. Hắn không phải cái có dã tâm người, cũng không phải cái tham quyền quý người. Cho nên, đối với này đó hắn là thật sự không như vậy để ý, ha ha ha. Nhìn đối phương giữ kín như bưng bộ dáng, Lãnh Minh dạ cười, nếu hắn là Tuyết Vực Thân Vương, hắn nhất định lựa chọn vị này Tuyết Thiên Khiếu làm đời kế tiếp Thân Vương. Thiên Khiếu thúc thúc, ngươi phải đi sao? Hảo luyến tiếc ngươi a. Liếc bên cạnh Tuyết Thiên Khiếu, Tô Vũ nhẹ dẹm mở miệng, cái này Thiên Khiếu thúc thúc so với phía trước gặp được phụ thân những cái đó huynh đệ tỉ muội mạnh hơn nhiều. Hắn thích cái này Thiên Khiếu thúc thúc. Đúng vậy, ta cũng luyến tiếc Tiểu Vũ đâu. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu trên mặt tràn đầy ly thương. Lấy, cái này tặng cho ngươi. Lưu cái niệm tưởng đi. Nói chuyện, Tô Văn đưa lên một phen nguồn năng lượng thương cấp đối phương. Hoa! A Văn, ta yêu ngươi muốn chết. Liếc thấy kích động mà tiếp nhận nguồn năng lượng thương, liền phải cho chính mình tới cái hùng ôm trung nhị thiếu niên. Tô Văn lập tức một cái tát đánh, cảm tạ. Ta có nhà ta dạ dạ ít ta thì tốt rồi. Ngươi ái a lưu trữ cho người khác đi. Mỉm cười, Tô Văn đầy mặt ghét bỏ nói, xoa xoa bị chụp đau bả vai. Tuyết Thiên Khiếu cười ngây ngô lên. Ha ha ha, ngươi a như vậy hung ba ba cũng theo ta Minh Dạ ca chịu được ngươi. Ta nếu là tìm lão bà nhất định tìm cái ôn ôn thuận thuận. Mới không tìm ngươi như vậy, tiểu tử, da ngứa có phải hay không? Thương muốn hay không? Không cần trả ta, mở ra bàn tay. Tô Văn khó chịu hướng đối phương tác muốn có thể nguyên thương, đừng đừng đừng. Đều tặng cho ta, như thế nào còn có thể phải đi về đâu? Làm người không thể như vậy không phúc hậu, mặt dày mày dạn mà ôm nguồn năng lượng thương. Tuyết Thiên Khiếu lại sao có thể đem tới tay bảo bối còn trở về đâu? Tỉnh điểm dùng, cũng chỉ có 6 phát đạn. Hơn nữa, đây là bát cấp nguồn năng lượng thương. Đừng cầm đi đối phó cửu cấp yêu thú hoặc là tu giả. Không dùng được, mở miệng, Tô Văn cẩn thận nhắc nhở, ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi A Văn. Liên tục gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu yêu thích không buông tay đem nguồn năng lượng thương thu vào chính mình không? Gian nhẫn, Thiên Khiếu, chúng ta ở Tuyết Thành bên trong mở một nhà đệ nhất lâu. Bán A Văn chế tác cơ giáp. Nếu về sau ngươi tới Tuyết Thành lời nói, có thể đi đệ nhất lâu tìm chúng ta. Nghe được Lãnh Minh dạ nói, Tuyết Thiên Khiếu liên tục gật đầu. Ân, ta nhớ kỹ, các ngươi cũng là, nếu các ngươi đi Kinh Hoa Thành, một nhất định phải đi Vương Phủ tìm ta. Biết không? Đã biết, ngươi đã nói rất nhiều lần. Mỉm cười, Tô Văn tỏ vẻ hiểu biết. Hắc hắc, ta sợ các ngươi quên. Không tới tìm ta à. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Khiếu nở nụ cười. Ngày hôm sau, Tuyết Thiên Khiếu dẫn theo người của hắn trở về Kinh Hoa Thành. Mà Tô Văn mọi người cũng bước lên trở về Tuyết Thành đường về. Không thể tưởng được lúc này đây. Ngày qua Mãng Sơn cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. So với hoàn thành kia 10 cái nhiệm vụ, Tô Văn cảm thấy kết giao Tuyết Thiên Khiếu cái này thu hoạch càng có ý nghĩa, đúng vậy. Gặp được Thiên Khiếu làm ta đối những cái đó thế tử cùng quận chúa đổi mới không ít, nói thực ra. Nếu không gặp đến Tuyết Thiên Khiếu như vậy thế tử a, Lãnh Minh giả đều có điểm lo lắng cho mình phụ thân nhân phẩm. Rốt cuộc, phía trước gặp được Tuyết Thiên Tinh. Tuyết Thiên Phóng cùng Tuyết Thiên Mạc này 3 cái gia hỏa. Thật là một cái so một cái kém cỏi nhi đâu. Phụ thân, chúng ta còn có thể tái ngộ đến Thiên Khiếu thúc thúc sao? Kỳ thật. Tô Vũ cũng thực luyến tiếc Tuyết Thiên Khiếu, có thể. Nhất định có thể. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ trả lời thập phần khẳng định, chờ về sau. Nếu là thật đi Kinh Hoa Thành bên kia làm nhiệm vụ a, hắn nhất định phải đi bái phỏng một chút Thiên Khiếu cùng vị này có Hiền Vương chi xưng đại tướng. Quân Vương Tuyết Vực Thúc Vương, lại quá 5 ngày, chúng ta liền ra tới vừa lúc 1 tháng. Cũng không biết Tuyết Thành bên kia, đại ca đem cửa hàng làm cho thế nào. Cửa hàng sự tình, Tô Văn vẫn là man chờ mong, ngẫm lại chính mình đệ nhất lâu. Tô Văn trong lòng nhạc a thực, nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại có thể trọng khai đệ nhất lâu. Rốt cuộc lại có thể lại mua cơ giáp, yên tâm đi. Ta tưởng đại ca nhất định đều chuẩn bị cho tốt, này đó sinh ý thượng sự tình. Đại ca Tô Nham là nhất lành nghề, cho nên Lãnh Minh Dạ cảm thấy bọn họ hoàn toàn không cần nhọc lòng. Đúng vậy, đại ca làm việc luôn luôn ổn thỏa lại hiệu suất cao. Đối với đại ca năng lực, Tô Văn tự nhiên cũng là tin được. Dạ dạ, chờ đến chúng ta trở về Tuyết Thành lúc sau, đi một lần Hoàng Cung đi. Chờ đến giao tiếp xong rồi nhiệm vụ, Tô Văn cảm thấy bọn họ cần thiết đi thăm một chút Hoàng đế công công cùng vị kia chưa từng gặp mặt. Tuyết Quốc Quốc Vương cha chồng, nghe Tô Văn nhắc tới nhận cha sự tình. Lãnh Minh Dạ nhăn nhăn mày, chờ một chút đi. Nói thật, Lãnh Minh Dạ cũng không tưởng nhanh như vậy liền đi gặp chính mình phụ thân. Bởi vì ở hắn trong lòng, hắn luôn là có chút lo lắng, gánh tâm chính mình phụ thân không nhận chính mình. Ha ha ha, đừng như vậy không tự tin được không? Ngươi chính là hắn duy nhất nhi tử, hắn không có khả năng không nhận ngươi. Nhìn nam nhân nhà mình kia sầu lo bộ dáng, Tô Văn cười vỗ vỗ đối phương mờ u bàn tay, không quan hệ, ta có các ngươi, đều nhiều năm như vậy, đến không được đến thừa nhận cũng không như vậy quan trọng. Ít nhất hắn còn có A Văn, ít nhất hắn còn có Tiểu Vũ không phải sao? Ngươi a, liếc nam nhân kia băn khoăn thật mạnh bộ dáng, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, xem ra này nhận cha sự tình thật đúng là không thể nóng vội đâu. 3 ngày sau, mọi người về tới Tuyết Thành, đợi cho Lãnh Minh Dạ giao xong rồi nhiệm vụ lúc sau. Văn Đêm tên này lập tức xuất hiện ở anh hùng bảng thượng, Văn Đêm Dòng binh đoàn. Nhân số 28 người, thực lực hoàng cấp, cấp bậc 2 cấp, nhìn đến trên bảng có tên, Tô Văn vui vẻ, không tồi a, đã nhị cấp đâu. Đúng vậy, gật đầu, Lãnh Minh Dạ cũng thập phần vừa lòng cái này thành tích, cái này Văn Đêm Dòng binh đoàn là chuyện gì xảy ra a, 1 tháng hoàn thành 13 hạng Thiên Mãng Sơn nhiệm vụ. Liền độc vương ong mật ong này sao khó nhiệm vụ đều hoàn thành. Đúng vậy, kia chính là đứng hàng thứ 15 nhiệm vụ a. Không thể tưởng được bị một cái hơn 20 người tiểu dòng binh đoàn cấp hoàn thành. Đúng vậy, thật không nghĩ tới nhiệm vụ này đơn giản như vậy. Sớm biết rằng chúng ta đoàn cũng tiếp. Các ngươi đoàn, ngươi ở vui đùa cái gì vậy a? Phía trước một cái 100 người dòng binh đoàn tiếp nhiệm vụ này đều toàn quân bị diệt. Các ngươi đoàn mới vài người a? Chính là nhân gia Văn Đêm dòng binh đoàn mới 20 mấy người a? Nhân gia các là năng thủ, các ngươi các là bao cỏ a? Ngươi nói ai đâu? Đương nhiên là nói ngươi lâu. Ngươi, bởi vì lập tức hoàn thành 13 hạng nhiệm vụ, cảnh này khiến Văn Đêm dòng binh đoàn cái này tiểu đoàn đội tên lập tức ở treo giải thưởng đường trở thành mọi người nhiệt nghị tiêu điểm. Nhìn đại gia hỏa khe khẽ nói nhỏ, đều ở nghị luận cái này Văn Đêm dòng binh đoàn đoàn trưởng là ai, có bao nhiêu lợi hại. Từ từ, Tô Văn cười mà không ngôn, lôi kéo Lãnh Minh Dạ tay cùng nhau rời đi treo giải thưởng đại sảnh. 190 không đánh không quen nhau ơi đi treo giải thưởng. Đường, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ nhìn nhau cười, xem ra chúng ta dòng binh đoàn nổi danh đâu. Mở miệng, Tô Văn đắc ý rào rạt nói, không thể tưởng được lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Bọn họ dong binh đoàn lập tức liền trở thành treo giải thưởng đường tiêu điểm. Này thật là làm Tô Văn có chút hỉ ra vọng ngoại a. Đúng vậy, gật đầu, Lãnh Minh Giả cũng như vậy cho rằng, nguyên bản bọn họ là tiếp 10 cái nhiệm vụ. Bất quá, sau lại nhiều lộng trở về mấy chỉ yêu thú. Vừa thấy treo giải thưởng bảng thượng lại có, cho nên, giao nhiệm vụ thời điểm, Lãnh Minh Giả trực tiếp giao 13 cái nhiệm vụ. Không nghĩ tới, cứ như vậy nhưng thật ra làm chính mình dong binh đoàn ở treo giải thưởng đường chân chính. Chính phát hỏa một phen, lần này kiếm lời không ít đi. Mỉm cười, Tô Văn nhẹ giọng hỏi bên cạnh nam nhân, ân, một vạn rất cao chờ yêu hạch. Gật đầu, đối với lúc này đây tiền lời, Lãnh Minh Giả cũng thập phần vừa lòng, thật là không ít đâu. Nghe được nam nhân báo ra con số, Tô Văn liên tục gật đầu, một viên cao đẳng linh thạch liền tương đương với là 10 vạn đồng vàng. Nếu chiếu như vậy tính nói, bọn họ đi ra ngoài lúc này đây kia không phải kiếm lời 100 triệu đồng vàng. Cái này con số thật đúng là làm nhân tâm tình thoải mái đâu. A Văn, chúng ta đi khoáng thạch thị trường dạo một dạo đi. Nghe được nam nhân đề nghị, Tô Văn lắc đầu, hôm nào lại đi đi, mọi người đều còn ở trong nhà chờ chúng ta đâu. Kỳ thật giao nhiệm vụ, Tô Văn hiện tại muốn nhất làm sự tình chính là về nhà cùng đại ca tiểu muội bọn họ đại gia hòa ăn. Cái bữa cơm đoàn viên, tất thế nhưng, đều một tháng không thấy được bọn họ đâu. Liền đi trong chốc lát, mua đồ vật liền đi, liếc chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ nói vẻ mặt kiên định, hảo đi. Liếc thấy nam nhân kiên trì, Tô Văn đành phải gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, tay nắm tay hai người cùng nhau đi tới khoáng thạch. Thị trường bên này nhi, chính là tới rồi bên này. Tô Văn lại sai biệt phát hiện, nguyên lai nam người muốn mua cũng không phải phôi thô khoáng thạch mà là thành phẩm khoáng. Thạch, người rốt cuộc muốn mua cái gì a? Nhìn tả một cái sạp lại một cái sạp xem. Chính là rồi lại bắt bẻ cái gì cũng chưa nhìn chúng nam nhân. Tô Văn khó hiểu dò hỏi đối phương. À, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ lôi kéo Tô Văn tiếp tục hướng phía trước sạp đi. Vẻ mặt thần bí, nhìn đột nhiên cùng chính mình bán khởi cái nút nam nhân. Tô Văn mỉm cười, nghĩ thầm, này nam nhân rốt cuộc là muốn mua cái gì à? Như vậy thần thần bí bí, đột nhiên, sạp phượng một cái đai lưng hấp dẫn Lãnh Minh Giả tầm mắt, lão bản. Này kim đai lưng như thế nào mua? Liếc thấy Lãnh Minh Giả cầm lấy tới cái kia đai lưng. Tô Văn hơi hơi sửng sốt, hắn như thế nào không nhớ rõ nam nhân thích như vậy ánh vàng rực rỡ đai lưng a. Chính mình nhưng thật ra có hai điều kim đai lưng. Bất quá mỗi một lần chính mình mang thời điểm, cũng không thấy nam nhân nhiều thích a. Nói thực ra, Tô Văn cảm thấy nam nhân không nên thích loại này phong cách đồ vật. Bởi vì từ Lãnh Minh Giả quần áo trang điểm liền có thể nhìn ra tới. Nam nhân tương đối thích thiên tô nhã đai lưng, tỉ như thuần trắng sắc cùng mặc hắc sắc. Nam nhân giống nhau đều là dùng này hai loại nhan sắc đai lưng. Phối hợp hắn hồng y, kỳ quái, như thế nào nam nhân nhà mình cũng đổi tính không thành. Khách quan, ngài cũng thật thật tinh mắt, đây chính là dùng thượng đẳng kim thạch mài giũa mà thành đại dung lượng chữ vật đai lưng a. Hơn nữa ngài xem này thượng biên nhi được khảm nhưng đều là thất cấp yêu hạch a. Hệ thượng này đai lưng chẳng những phụ trợ tu luyện, chữ vật, lại còn có thập phần mỹ quan quý khí có mặt mũi a. Nghe được lão bản đối chính mình hàng hóa giới thiệu, Lãnh Minh Giả cười gật gật đầu. Nhiều ít linh thạch, chắc giá 3000 cao đẳng linh thạch. 3000, nghe thấy cái này giá cả, Tô Văn một trận răng đau. Cái này giá cả ở Tuyết Thành đều đủ mua một đống căn phòng lớn, hào. Liền mua nó, gật đầu. Lãnh Minh Giả vừa muốn lấy ra linh thạch đài thỏ, Tô Văn đi kéo lại hắn, dạ dạ, ngươi điên rồi, chỉ là một cái đai lưng mà thôi, đến nỗi mua như vậy quý sao? Một phen kéo lại nam nhân, Tô Văn không đánh tính làm nam nhân mua như vậy quý đai lưng, bọn họ dong binh đoàn mới vừa thành lập. Bọn họ cửa hàng cũng mới vừa muốn khai trương, lúc này đúng là bọn họ thiếu linh thạch thời điểm, chính là nam nhân lại như vậy đại thủ đại cước hoa linh thạch. Thật sự là không nên, hừ, mua không nổi liền không cần ở chỗ này chướng mắt. Khinh thường nhìn thoáng qua xuyên như vậy keo, kiệt hai cái nam nhân. Vân Mộng dùng tay khăn nhẹ nhàng xoa xoa gò má, quản ngươi chuyện gì. Liếc thấy vị này chen qua tới tuyết lang tộc nữ tu. Tô Văn khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, không sai. Bọn họ hai cái là keo kiệt. Chính là cũng không đến mức liền như vậy chướng mắt đi. Lão bản, giúp ta đem đai lưng bao lên. Này đai lưng ta muốn. Chỉ vào cái kia kim đai lưng. Nữ nhân nghiêm túc nói. Xin lỗi. Này đai lưng là ta trước nhìn đến. Hơn nữa, ta đã tính toán mua. Mở miệng, Lãnh Minh giả không khách khí nói. Cũng không tính toán nhường ra đai lưng. Nghe vậy, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, đồ quê mùa ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên a? Như vậy quý đai lưng, ngươi mua nổi, không thể tin tưởng nhìn Lãnh Minh giả. Nữ nhân cảm thấy đối phương ở phùng má giả làm người mập, nghe ra nữ nhân trong lời nói khinh thường. Cùng châm chọc, Tô Văn đốn giác trong lòng một trận nén giận, ngươi, vị tiểu thư này. Này đai lưng ta là muốn mua cho ta ái nhân. Đừng nói nó chỉ có 3.000 linh thạch. Liền tính nó giá trị 30.000 linh thạch. Chỉ cần là ta ái nhân thích, ta cũng nhất định sẽ mua cho hắn. Đối mặt nữ nhân khinh thường cùng khinh thường, Lãnh Minh giả nghiêm túc nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chạy đến nơi đây trang tình thánh cùng bổn tiểu thư đoạt đồ vật. Ngươi chán sống có phải hay không? Đôi tay chống nạnh, kia nữ nhân không cao hứng kêu la lên, nghe vậy. Lãnh Minh giả cười khẽ. Tiểu thư, thực lực của ngươi chỉ có thất cấp lúc đầu, mà ngươi phía sau hai cái hộ vệ cũng bất quá thất cấp trung kỳ thực lực. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức mang theo ngươi người rời đi, nói chuyện công phu nhi. Lãnh Minh giả đã là đem linh thạch phó cho quán chủ. Thu hồi cái kia đai lưng, ngươi, ngươi thật lớn gan chó. Xem bổn tiểu thư ta hôm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Nói chuyện, Vân Mộng giơ tay một viên băng cầu liền hướng tới Lãnh Minh giả phương hướng tạp qua đi, giơ tay. Lãnh Minh giả tiếp được đối phương tạp lại đây băng cầu, ngươi, ngươi, trừng mắt. Nhìn đem chính mình băng cầu hít vào trong tay nam nhân. Vân Mộng hơi kinh hãi, hoàn toàn hấp thu rớt đối phương công kích. Đây là phải có rất cao thực lực mới có thể làm được a. Trực giác nói cho Vân Mộng đối phương nhất định là cao tay. Cao thủ trong cao thủ, Mộng Nhi. Cất bước, một cái dung mạo cương nghị tóc bạc nam tử đã đi tới, dung trời ca ca. Nàng. Nàng khi dễ ta, liếc thấy nam nhân đi tới, Vân Mộng lập tức ý thức được chính mình chỗ dựa tới. Vì thế, hắn lập tức chạy tới nam nhân bên cạnh cáo trạng, sao lại thế này? Nghiêng đầu tới, nam nhân nhìn hướng về phía Vân Mộng phía sau hai cái hộ vệ, hồi bẩm tướng quân. Nam nhân kia mua Vân Mộng tiểu thư coi trọng đai lưng, nghe được vệ binh nói. Dung trời nghiêng đầu nhìn hướng về phía Lãnh Minh giả, đai lưng là ta trước coi trọng. Vị tiểu thư này là sao lại? Bình tĩnh nhìn đối phương, Lãnh Minh giả nghiêm túc nói. Nghe được nam nhân nói, dung trời ngược lại nhìn hướng về phía trong lòng ngực nữ nhân, dung trời ca ca. Cái kia đai lưng thật xinh đẹp, nhân gia tưởng mua tới tặng cho ngươi, liền tính thích cũng không thể cùng người khác đoạt a. Mở miệng, nam nhân lời lẽ chính đáng giáo huấn trong lòng ngực nữ nhân, chính là bọn họ phía trước chưa nói muốn mua, hơn nữa bọn họ xuyên như vậy keo kiệt, Ta cho rằng bọn họ mua không nổi. Mở miệng, Vân Mộng cũng tự giác đối lý. Ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần, ngươi lại như vậy tùy hứng. Ta đã có thể đưa ngươi hồi Kiệt Nhĩ Thành. Không, ta không cần trở về Lạp. Cùng lắm thì ta về sau nghe lời là được. Lôi kéo nam nhân góc áo, nữ nhân lấy lòng nói liếc thấy đối phương kia ủy khuất bộ dáng. Dung trời nhẹ nhàng xoa xoa đối phương đầu, ngược lại nhìn hướng về phía Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ, xin lỗi. Quấy rầy hai vị đạo hữu. Hảo thuyết, nếu sự tình đã giải quyết, Lãnh Minh Dạ liền lôi kéo bên cạnh Tô Văn phải đi, đường Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn từ Dung trời bên. Người trải qua, Dung trời nguyên bản híp mắt đôi mắt đột nhiên lập tức trừng mắt nhìn lên. Giơ tay, hắn một trường liền bổ về phía Lãnh Minh Dạ bả vai, cảm giác được phía sau một trận ác phong không? Tốt, Lãnh Minh Dạ vội vàng lôi kéo Tô Văn né tránh tới rồi một bên, hắc. Không cho đối phương đánh trả cơ hội, Dung trời đệ nhị trường lại hướng tới Lãnh Minh Dạ bổ qua đi, cất bước đem Tô Văn hộ ở phía sau. Lãnh Minh Dạ phất tay đón nhận đối phương công kích. Nhìn dây dưa trụ chính mình nam nhân. Ở thị trường đánh khó phân thắng bại cái kia tóc bạc nam nhân. Tô Văn vô lực đại trợn trắng mắt. Còn tưởng rằng gặp được cái minh lý lẽ. Không thể tưởng được cũng là cái hỗn đản. Thứ gì a? Cư nhiên làm đánh lén. Uy, ngươi đang nói ai a? Trừng mắt, Vân Mộng khó chịu đỉnh trở về. Nói ngươi nam nhân a. Lén lút ở người khác sau lưng động thủ, tính cái gì bản lĩnh a? Nói đến cái này, Tô Văn có chút khinh thường, ngươi dám nói ta Dung trời ca ca, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Giơ tay, Vân Mộng liền phải ra tay, bất quá gì vào lúc này, Lãnh Minh Dạ cùng Dung trời lại tách ra. Dạ dạ, ngươi không có việc gì đi? Liếc chính mình nam nhân, Tô Văn lo lắng hỏi, không có việc gì. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ như cũ vẻ mặt đề phòng nhìn đối diện nam nhân, cửu cấp trung kỳ thực lực. Không thể không nói, này nam nhân thực lực rất mạnh, kêu Dung trời sao? Ha ha ha ha ha, ta đã thật lâu không có gặp được ngươi đối thủ như vậy. Nhìn chằm chằm đối diện Lãnh Minh Dạ, Dung trời lên tiếng đại cười. Cười thập phần thoải mái, tại hạ Ngân Lang quân đoàn Dung trời. Không biết vị đạo hữu này như thế nào xưng hô. Ngân Lang quân đoàn, hoàng gia ngự dụng hộ vệ quân, chuyên môn phụ trách bảo hộ phụ thân cùng phụ hoàng quân đội sao? Lãnh Minh Dạ, xuất phát từ lễ phép, Lãnh Minh Dạ cũng báo ra tên của mình, Lãnh đạo hữu. Tương phùng tức là có duyên. Không biết Lãnh đạo hữu có không hãnh diện, đến nhà mình uống xoàng. Dung trời thích nhất kết giao cao thủ, dùng võ kết bạn, cho nên Lãnh Minh Dạ vị này cao thủ tự nhiên lập tức liền trở thành hắn muốn kết giao mục tiêu. Dung trời, ca ca, chúng ta mới vừa nhận thức bọn họ a. Nghe được nam nhân muốn thỉnh người về nhà, Vân Mộng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ai? Như là lãnh đạo hữu như vậy cao thủ, hôm nay mới đến gặp nhau, đã là tương phùng hận vãn mũ, nghe được nam nhân như vậy nói. Lãnh Minh Dạ cười, hảo a, vậy đa tạ Dung trời đạo hữu ý tốt, thỉnh, liếc thấy ứng ước đi theo Dung trời cùng nhau rời đi khoáng thạch thị trường nam nhân. Tô Văn bất giác nhíu nhíu mày, xem ra muốn ăn xong rồi này bữa cơm mới có thể về nhà lâu. Hết chương.